LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513, chương 1513, lại quỳ xuống. Tô Minh nhíu mày một cái, nhìn thấy cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng, Tô Minh cũng là có chút điểm nhức đầu. Đến cùng nên xử lý như thế nào cái này hai đầu linh thú đâu? Thẳng thắn nhất phương pháp nhất định là giết chết. Cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng liền Công Tôn Lăng Thạch gia hỏa kia đều đánh không lại. Nhất định là đánh không lại Tô Minh. Chớ nói chi là hai bọn nó còn bị thương. Bất quá phương pháp kia cũng tương tự huyết tinh tàn nhẫn một chút. Tô Minh hơi suy nghĩ một chút. Lập tức liền ở trong lòng quyết định. Hay là chớ trước hạ tử thủ. Nhìn một chút cái này hai đầu cánh tay sắt bạch viên phản ứng đi. Nếu như Tô Minh có thể trực tiếp đem trăm quả linh tử cho mang đi mà nói. Hai bọn nó không ngăn trở. Đó còn dễ nói. Tô Minh cũng sẽ không động đến bọn hắn. Đương nhiên Tô Minh cũng là một cái có điểm mấu chốt người. Nếu như cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng tìm đường chết nhất định phải đi lên ngăn trở mà nói. Cái kia Tô Minh cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp hạ tử thủ được rồi. Thì nhìn cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng biểu hiện của mình. Thế là Tô Minh trong tay mang theo trăm quả linh tử. Ngay sau đó cố ý hướng cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng bên kia đi tới. Muốn thăm dò một lần hai bọn nó phản ứng. Hai đầu cánh tay sắt vượn trắng tựa hồ dị thường khẩn trương. Vừa nhìn thấy Tô Minh qua sau khi đến. Có một chút linh trí cánh tay sắt vượn trắng. Lập tức thần sắc khẩn trương. Thân thể không tự chủ liền có một ít tiểu động tác. Vậy mà cùng người một dạng. Cái này cánh tay sắt vượn trắng đang khẩn trương thời điểm. Thân thể vậy mà cũng là có hơi động tác. Cánh tay sắt vượn trắng cho rằng Tô Minh muốn động thủ. Lại tựa hồ là rõ ràng Tô Minh thực lực cường đại. Đầu kia hình thể thoạt nhìn hơi nhỏ một chút cánh tay sắt vượn trắng. Vậy mà bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó, bịch một lần. Quỳ ở Tô Minh trước mặt. CMN, Tô Minh thật đúng là bị giật nảy mình. Cái này quỳ để cho Tô Minh cảm giác có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Động vật này trả lại Tô Minh quỳ xuống. Lúc nào động vật cũng như vậy không tiết tháo. Vậy mà có thể cùng người một dạng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Để cho Tô Minh càng thêm ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra. Cái này cánh tay sắt vượn trắng quỳ xuống sau khi. Vậy mà trong hốc mắt còn chảy nước mắt. Thoạt nhìn rất bộ dáng đáng thương. Chỉ một lần bên cạnh đầu kia cánh tay sắt vượn trắng. Đồng thời còn lắc đầu. Tựa hồ là đang khẩn cầu Tô Minh. Đừng đối với nó bên cạnh đầu kia cánh tay sắt vượn trắng động thủ bộ dáng. Mà bên cạnh hắn đầu kia cánh tay sắt vượn trắng. Cũng là chảy nước mắt. Hai đầu cánh tay sắt vượn trắng vậy mà đều như vậy rơi lệ. Thoạt nhìn chàng diện tựa hồ có chút bi tình. Nhìn Tô Minh gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Tô Minh là như thế nào cũng không nghĩ đến. Nội dung cốt truyện lại là như vậy phát triển. Suy nghĩ một chút. Tô Minh liền mở ra thú linh hành giả kỹ năng. Dự định cùng cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng trao đổi một chút. Dù sao bọn chúng là cái này thượng cổ di tích bên trong động vật. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Được, người đừng quỳ. Mau dậy. Tô Minh rất không quen có người ở trước mặt mình quỳ. Cứ việc hiện tại cái này quỳ là một cái động vật. Nhưng vẫn vô cùng không quen. Cánh tay sắt vượn trắng sửng sốt một chút. Rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh sẽ nói tiếng nói của bọn họ. Kịp phản ứng sau khi. Đầu kia quỳ xuống cánh tay sắt vượn trắng liền lập tức mở miệng nói. Cao thủ, xin ngươi đừng giết thê tử của ta. Nàng hiện tại có thai. Trong bụng có hài tử. Đừng giết nàng được không? Muốn giết mà nói. Ngươi có thể giết ta. Cánh tay sắt bạch viên lời nói này. Trực tiếp để cho Tô Minh động dung. Biểu tình trên mặt cũng là kinh ngạc một chút. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trách không được cánh tay sắt vượn trắng trực tiếp cho Tô Minh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nó không phải sợ chết cũng không phải không tiết tháo nha. Là bởi vì nó thê tử còn có thai đây. Làm như vậy chỉ là vì bảo trụ vợ con của nó còn có chưa xuất thế hài tử. Người không phải cỏ cây ai mà có thể vô tình. Tô Minh cũng không phải loại kia người có tâm địa sắt đá. Cánh tay sắt vượn trắng ở giữa loại cảm tình này. Dù cho Tô Minh là một cái nhân loại, cũng hết sức động dung. Vốn là đánh coi là tốt. Chỉ cần bọn chúng không chủ động công kích, Tô Minh liền sẽ không giết bọn nó. Hiện tại liền càng thêm sẽ không. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Các ngươi ta một cái cũng sẽ không giết. Tranh thủ thời gian đừng khóc. Người cũng đứng lên đi. Chuyện này là thật. Cánh tay sắt vượn trắng rõ ràng vẫn còn có chút hoài nghi. Cũng không có lập tức liền tin tưởng Tô Minh. Nhân loại tại động vật bên trong. Cái này có độ tin cậy vẫn luôn không cao. Truy đến cùng một lần vẫn là nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân rất phức tạp. Tô Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nói ra, yên tâm đi. Ta theo những cái kia nhân loại vô sỉ không giống nhau. Giữ lời nói, chắc chắn sẽ không giết các ngươi. Đứng lên đi, gặp hai đầu cánh tay sắt vượn trắng lên sau khi đến. Tô Minh nhìn một chút đầu kia mẫu cánh tay sắt vượn trắng. Nó thụ thương ngược lại là càng nghiêm trọng hơn một chút. Lúc này trên bụng cũng chảy cũng là máu. Thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy rất lo lắng. Tiếp tục như vậy từ đi xuống. Không cần Tô Minh động thủ giết nó. Đoán chừng nó trong bụng hài tử cũng phải không? Thế là Tô Minh liền trực tiếp tiến lên. Vươn tay của mình, định cho cái này thủ lĩnh cánh tay sắt vượn trắng trị liệu một cái. Nhưng ai biết Tô Minh động tác này, đem hai đầu cánh tay sắt vượn trắng đều làm cho sợ hết hồn. Bọn họ còn tưởng rằng Tô Minh muốn hạ thủ đây, dọa đến lập tức muốn đánh trả. Tô Minh ý thức được bản thân đường đột, thế là liền lập tức nắm tay cho thu hồi lại. Mở miệng giải thích, chờ một chút, mời nghe giải thích của ta. Ta không phải là muốn động thủ, chỉ là muốn cho thê tử của ngươi chữa thương mà thôi. Xin ngươi tin tưởng ta, thê tử ngươi thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Tô Minh trong ánh mắt viết hai cái chữ to chân. Thành, tựa hồ là có chút bị Tô Minh chân thành cho đánh động. Cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng lập tức không phản ứng. Liền nhìn như vậy Tô Minh. Tô Minh cảm nhận được hai bọn nó buông lỏng đề phòng. Thế là Tô Minh cũng là thận trọng. Mở ra vú em kỹ năng. Lấy tay truyền thâu vú em tinh thần lực. Tinh thần lực chữa trị tất cả. Bất kể là nhân loại còn là động vật. Mẫu cánh tay sắt vượn trắng. Thụ thương rất nghiêm trọng. Thế nhưng là trải qua Tô Minh cứu chữa sau khi. Cái này còn chưa được vài phút đây. Vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đối với động tác mà nói, khả năng bọn chúng nhất trực quan phản ứng cũng không phải là chữa thương cửa, mà là tự thân cảm giác, không có rõ ràng như vậy cảm giác đau đớn. Vậy đã nói rõ nhanh tốt rồi nha. Người đối với ta dùng cái gì? Ta cảm giác đã nhanh khôi phục. Mẫu cánh tay sắt vượn trắng ngạc nhiên nói một lần, vừa rồi nó đều nhanh đau đến nói không ra lời. Tô Minh nở nụ cười. Cùng nó giải thích nhiều như vậy cũng không cần phải. Nở nụ cười sau khi. Tô Minh liền tiếp tục nói. Người cũng đến đây đi. Cho người cũng trị một lần. Lại hoa mấy phút. Tô Minh đem đầu kia công cánh tay sắt vượn trắng cũng trị được. Hai đầu cánh tay sắt vượn trắng. Cái này đều đại khái khôi phục. Đoán chừng lại nghỉ tầm vài ngày. Liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Tô Minh cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Quá buông lỏng là đối với mình không chịu trách nhiệm. Ai ngờ cái này hai đầu cánh tay sắt vượn trắng rốt cuộc là cái gì tính tình. Đừng nhìn vừa rồi nó hai vô cùng đáng thương. Thế nhưng là khôi phục sau khi. Cũng có khả năng lập tức liền động thủ. Nông phu cùng rắn cố sự. Tô Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Sở dĩ không thể khinh thường. Bịch nhưng mà đúng vào lúc này thời gian. Đầu kia công cánh tay sắt vượn trắng. Rốt cuộc lại quỳ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.